lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc Shelby này là chiếc xe bà xã tôi yêu thích nhất khi còn sống anh để không thèm nghe giải thích đã đâm. Hỏng chiếc xe của vợ tôi, ba có phải là hơi quá đáng rồi không? Hay là anh để cảm thấy mình nhiều tiền, cho nên dù có đâm hỏng đồ của người khác cũng không sao? Nghĩ đến biểu cảm của cô nhóc này khi vừa bước xuống xe, Đỗ Ngôn Tranh quyết định giúp Cảnh Thiên làm gì đó. Quan trọng L9 à, anh ta phẫn nộ phát hiện rằng ngoài Chiến Lệ Xuyên ra, hình như, dường như, anh ta lại có thêm một tình địch. Nhưng sao đờ ba ế Vân Hy có thể thích một người phụ nữ không bối cảnh lại có gia đình như Cảnh Thiên được? Để Vân Hy vẫn mang dáng vẻ ôn hòa NS8 ư, ngọc tao nhã khiêm tốn, dáng vẻ này trông có vẻ rất dễ nói chuyện. Nhưng chỉ có người đã từng tiếp xúc với nhà họ để như Đỗ Ngôn Tranh mới biết ba anh em trai nhà họ để đều không phải thử tốt lành gì. Quả nhiên, để Vân Hy mỉm cười nói. Anh Đỗ, nghe anh nói kìa, sao lại như thế, là tôi gây ra vụ tai nạn này vậy? Lẽ nào không phải sao? Khí thế sát phạt trên người Đỗ Ngôn Tranh đã sắp bị người đàn ông chết tiệt này kích. Thích rồi, có thể anh Đỗ thường xuyên công tác tại nước ngoài nên không hiểu lầm về luật giao thông của nước Z. Ở nước Z chúng tôi, xe sẽ phải nhường xe đi thẳng, đây là quy định trong luật đường bộ. Tôi đi thẳng, còn anh thì đang rẽ. Tôi đâm phải anh thì là lỗi của anh, chắc chắn phải bồi thường rồi, nhưng không phải là tôi bồi thường cho anh Đỗ, mà là anh Đỗ bồi thường cho tôi. Đỗ Ngôn Tranh bật cười, tôi là xe đang rẽ à? Để Vân Hy sững sờ kinh ngạc nói. Không phải à, rõ ràng anh ta muốn đầm cô nhóc kia, nhưng lái xe của cô nhóc kia lại là người có bản lĩnh, tránh được xe của anh ta, xe của hai người họ đang chơi cờ, con cáo này lại đâm tới. Anh ta như thế này là rẽ à, rõ ràng là anh ta đang quay tròn tại chỗ. Để Vân Hy nhìn thấy tai nạn xe không những không tránh mà còn đâm vào, không những đêm mà anh ta còn gắn định vào xe, đã đâm hỏng xe của anh ta rồi mà anh ta còn phải đền. Được lắm, anh Đỗ không muốn bồi thường thiệt hại cho chiếc xe của tôi sao? Mặc dù chiếc Aston Martin của tôi không đắt bằng chiếc Shelby hàng đầu của anh, nhưng nó cũng là phiên bản giới hạn toàn cầu, hơn nữa còn được dày công sửa đổi cẩn thận, phí sửa đổi còn đắt hơn cả xe gốc. Thật ra không hề thua kém chiếc Shelby của anh đâu. Thấy Đỗ Ngôn Tranh không lên tiếng, để Vân Hy cũng thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi. Sao hả, lẽ nào anh Đỗ cho rằng tôi đang lừa anh à? Nếu anh cảm thấy là lỗi của tôi thì chúng ta cứ báo cảnh sát là được. Rồi, Đỗ Ngôn Tranh thực sự muốn nhổ nước bọt vào mặt con hồ ly này. Anh ta lấy một tờ chi phiếu từ trong ngực ra đưa cho Đế Vân Hy. Cần tôi đến bao nhiêu thì anh đề cử tự điền vào là được, tôi tin rằng anh Đế sẽ không vì thế mà chiếm lợi của tôi đâu. Để Vân Hy nhận lấy tờ chi phiếu cất vào túi của mình rất tự nhiên. Anh Đỗ yên tâm đi, tôi sẽ bảo người kéo xe đi, phí sửa xe hết bao nhiêu thì tôi sẽ viết bấy nhiêu, cũng cảm ơn sự tín nhiệm của anh Đỗ đối với tôi. Không đến mức tín nhiệm, anh để chỉ cần đừng đến ăn vạ tôi là được. Cùng cố gắng, cùng cố gắng. Đế Vân Hy cười tươi, nếu nhìn kỹ thì không khó phát hiện ra mắt cười của anh ta rất giống với Cảnh Thiên. Nhưng lúc này Đỗ Ngôn Tranh đang tức giận, đâu còn để ý đến chuyện này chứ. Anh ta chỉ cảm thấy đối phương quả nhiên là một con cáo gì xảo quyệt, còn mình thì cứ như đang đánh vào bông vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Cảnh, cô không sao chứ? Đỗ Ngôn Tranh còn đang dùng ra bụng tính kế Đế Vân Hy, đối phương đã kịp thời chuyển sự chú ý của mình sang phía Cảnh Thiên. Cách chương.